Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 61, biển sâu trong căn cứ chiến đấu. Trung, chờ thời Tokyo thể thức khởi động, một nữ tính điện tử hợp thành thanh âm trên không. Trung vang lên, Wesker cười hướng về phía Naruto ba người nói ra. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Các vị, ngươi tương đương quần chúng sao? Chúng ta biểu diễn chi phí nhưng là cực kỳ đắt giá a. Cẩn thận ngươi thanh toán không dậy nổi. Naruto thản nhiên nói, Wesker cười lạnh nói ra. Vậy cũng chưa chắc, không trải qua đến khi Namikaze tiên sinh có thể đánh trước mặt của ta. Mới có thể cò kè mặc cả a. Ồ, như vậy à? Naruto nhún nhún vai. Không sao cả nói ra. Ngược lại ta hiện tại cực kỳ rảnh rỗi. Liền theo ngươi chơi một hồi a. Chờ ta không có kiên trì thời điểm. Trở về tìm được ngươi rồi. Đến lúc đó ngươi cũng không nên quỵt nợ a. Naruto nói xong. Nhàn nhạt quét trên màn ảnh Wesker liếc mắt. Cũng không để ý tới hắn. Wesker bị Naruto cái nhìn này sợ cả người suốt mồ hôi lạnh. Cái kia lạnh lẽo nhãn thần dường như đâm thủng linh hồn một dạng hàn lãnh. Đang nhìn xem Naruto đứng bên người Aida ý cười đầy mặt. Thật là vô cùng chói mắt. Aida dường như chính là đang cười nhạo Wesker mềm yếu một dạng. Ô, trên màn ảnh lớn hình ảnh tiêu thất. Aida tả oán nói, đều tại ngươi, Naruto, ta bị hiểu lầm. Cái tên kia dường như cảm thấy ta đang cười nhạo hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Naruto nghe được Aida lời nói ngay lập tức sẽ bị chọc cười. Hỏi ngược lại, bị vạch trần, Aida ngay lập tức sẽ ở Naruto hông bên trên bấm một cái. Nói ra, không cho nói, Ciela không quen nhìn hai người ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Liền nói ra, 10 giây đồng hồ phía sau thể thức liền khởi động. Các người chẳng lẽ không chuẩn bị một chút sao? Đã cùng, Naruto gật đầu, nhìn chung quanh một chút phát hiện cái nào có một cái 5 sao hồng sắc di đèn đỏ. Liền nói ra, ta nghĩ ta tìm được nhập khẩu. Đi theo ta, lúc này trên bầu trời liền tích tích lịch lịch bắt đầu mưa tới. Hơn nữa xuất hiện ở đây mấu chốt nhất một cái nhiệm vụ. Cái kia bị virus tê lây. Ăn mặc trang phục màu xanh lam Nhật Bản nữ nhân, lung la lung lay từ Naruto, Aida cùng Ciela trước người đi qua, nàng bị cuốn hút, Ciela nhìn thoáng qua liền nói, Naruto cười nói, đương nhiên, nếu không, cái này địa phương sẽ không được chơi, đi thôi, nói giống như Aida cùng nhau nắm Ciela tay hướng về nhập khẩu đi, không đi ra mấy bước. Nữ nhân kia liền nói một cái qua đường người Nhân Bản cho cắn chết. Sau đó nơi đây liền lập tức hỗn loạn đứng lên. Vô số lần lây zombie liền từ từng cái phương hướng vọt ra. Hướng về phía trên đường cái người Nhân Bản gục. Gặm cắn Naruto một cước đem nhào về phía mình zombie đạp bay sau đó. Liền hướng về phía Ciela nói ra. Phải cần bao nhiêu thời gian? 10 giây đồng hồ. Ciela khốc khốc nói rằng, Aida lúc này nói ra, Naruto, xem ra chúng ta phải có chút phiền toái nhỏ, phiền phức, Naruto quay đầu. Liền thấy phía sau những cái này bị cắn người Nhân Bản đã toàn bộ đứng lên. Số lượng thật đúng là không ít, nhìn rậm rạp, trên người khắp nơi nhỏ huyết dịch, còn có trên người còn treo móc cơ quan nội tạng đám zombie. Naruto liền có chút buồn bực. Đi tới nơi này cái thế giới sau đó, dường như lúc nào cũng đều đúng như vậy, có điểm phiền. Naruto thản nhiên nói, trước người trên mặt đất tích tụ nước mưa giống như là bị vật gì vậy phất qua một dạng. Một đạo nhàn nhạt sóng gợn, lấy Naruto làm trung tâm từ từ hướng phía ngoài bức xạ ra. Mà lúc này từ trên trời giáng xuống giọt mưa, giống như là bị lực lượng nào đó đã khống chế một dạng. Đều nổi bồng bềnh giữa không trung, giống đứng ở trước mặt nhất cái kia ăn mặc trang phục màu xanh lam nữ nhân hướng về phía Naruto. Liền hét lớn một tiếng, dẫn đầu vọt tới, Bất quá nó không có phát hiện cái kia lơ lửng trên không trung giọt mưa đều đã kết thành từng cái nho nhỏ băng chùy. Ông, thông đạo lúc này được mở ra. Ciela chỉ là nhàn nhàn nói. Được rồi, có thể rời đi, liền dẫn đầu đi vào trước. Naruto nhìn vẻ mặt lạnh lùng biểu tình Ciela, nói ra, thật không khả ái, liền không thể cười cười nha. Nói thì đơn giản vung một cái tay, liền lôi kéo Aida đi vào ở Naruto phất tay trong nháy mắt đó. Lơ lửng trên không trung những cái này thật nhỏ băng chùy đã bắn ra ngoài. Theo hơi yếu, phốc thử, tiếng qua đi. Bị băng chùy quét qua địa phương đã không có bất luận cái gì huyết nhục chi khu đứng ở chỗ nào. Trên mặt đất dường như hiện lên một tầng thịt vụn một dạng. Bất quá tầng kia thịt vụn nhan sắc lại không cách nào gây nên bất luận người nào muốn ăn. Đi ở trong thông đạo, Ciela được không cho Naruto lưu lại bất luận cái gì tình cảm nói ra. Ngươi lại phạm quy, điện hạ, a, có nha. Ta thật là nhớ cái gì cũng không làm a. Naruto bắt đầu giả vờ ngớ ngẩn nói rằng. Ciela lúc này lộ ra thần sắc tức giận, nhưng không nói gì. Đối với dạng này Naruto, Ciela cũng không biết làm sao đi ứng đối. Dù sao nàng ở về sinh lý vẫn chỉ là 12 tuổi tiểu cô nương. Thế nhưng sau đó Ciela liền nói ra. Dưới một cánh cửa, chính ngươi nghĩ biện pháp a. Điện hạ, ta quyết định không đang giúp ngươi mở cửa. Trừ phi, Naruto phát hiện bây giờ Ciela càng ngày càng giống là nhân loại. Ít nhất, không phải chết như vậy bàn, mà là có nhân loại chân chính hẳn có các loại tâm tình. Vì vậy liền thấy hiếu kỳ hỏi, trừ phi thế nào, trừ phi ngươi đem trên người ngươi món đồ kia cho ta. Ta sẽ không sinh khí, Ciela nghiêm trang nói. Naruto sửng sốt, ngạc nhiên nói, vật trên người, chẳng lẽ là trang phục chiến đấu giáp, đúng, ta liền hướng muốn cái kia. Ciela lập tức nói rằng, thế nhưng của nàng cấp bách lập tức bại lộ trong lòng nàng ý tưởng. Aida vuốt Ciela tóc, nói ra, nhà đầu ngốc, ngươi không nên nhanh như vậy trả lời cái này sẽ bại lộ trong lòng ngươi ý tưởng. Như vậy ngươi cũng chưa có và Naruto đàm phán lợi thế rồi. Phải không? Ciela nhìn một chút Aida, lại nhìn Naruto cái kia gương mặt cười xấu xa. Nói ra, căn cứ tính toán, ngươi đáp ứng ta xác suất chỉ có %38. %62 tỷ lệ ta sẽ thất bại, còn không có được. Ciela nói xong, Naruto đã đem một cái mới tinh chiến đấu khải giáp đưa cho Ciela. Ciela không hiểu nói ra, ngươi không nên thống khoái như vậy cho ta. Lẽ nào tính toán của ta có sai lầm? Đây chính là nhân loại. Naruto xoa xoa Ciela đầu, cười ha hả nói, mặc dù không là rất minh bạch lúc này chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Ciela hay là đem chiến đấu khải giáp đựng vào. Bước nhanh đi theo Naruto cùng Aida. Không biết vì sao Ciela cảm giác như vậy rất thoải mái. Đây là Ciela chưa từng có cảm giác. Keng keng, lúc này trong thông đạo đèn không ngừng bắt đầu dập tắt. Hơn nữa ở Naruto bọn họ tiến vào địa phương bắt đầu xuất hiện một tấm màu đỏ võng. Một mực cùng Ciela đấu võ mồm. Naruto căn bản sẽ không có chú ý tới lối đi trên vách tường là cái gì chất liệu chế tạo. Lúc này Naruto mới phát hiện chậm rãi tới được tấm kia màu đỏ võng nguyên lai là từ tia sáng laser tuyến tạo thành, xem ra vừa rồi ngươi đem Wesker cho tội điên rồi a. Thậm chí ngay cả cái này đều vận dụng a. Aida nhìn dần dần ép tới gần tia laser võng, nhạo báng Naruto nói. Naruto bĩu môi, nói ra, Wesker cái tên kia thật là một đã 40 tuổi người trưởng thành sao? Làm như thế nào một ít ngây thơ sự tình a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.